Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, cái này canh. Thật so đan dược ngưu bức a. Thanh Phong đế quốc đế đô bên ngoài, xa xa bình tuyến chỗ, một bóng người chậm chạp đi tới. Đạo thân ảnh này có một đầu cứng cắp tóc xám, khí tức như rồng, cả người thân thể không bình thường thẳng tắp. Nam tử tóc xám tu vi hiển nhiên hết sức kinh người. Hắn tại trong lúc hành tẩu, phảng phất là mang theo cuồng phong, ép xung quanh cây cỏ đều là lắc lư không ngừng. Mà cái này tràn ngập cường giả khí tức nam tử tóc xám trong tay lại là nắm lấy một cây thịt nướng. Chân, cái này nướng linh thú chân, không biết là cái gì linh thú thịt, bởi vì thật sự là bị nướng có chút cháy đen, bộ dáng đều là mơ hồ không rõ. Nếu như không phải là bởi vì từ đại thể hình dáng phía trên, có thể nhìn ra đây là linh thú chân lời nói, nhìn thấy người có thể sẽ coi là gia hỏa này là nắm lấy cái gì than củi tại gặm đây. Phi, làm sao lại khó ăn như vậy? Đoàn Vân một bên cấp tốc bên, lao vụt, một bên hung hăng cắn một cái trong tay nắm lấy nướng chân. Chỉ là cái này tràn đầy hy vọng cắn một cái xuống dưới, lại là dẫn tới miệng đầy đắng chát. Này thịt nướng đắng chát không chịu nổi, giống như bụi than, khổ để hắn cơ hồ muốn chảy nước mắt, đem trong miệng thịt nướng nhổ ra. Cái này khiến hắn mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Đồng dạng là sử dụng đan hỏa nấu nướng, vì cái gì ta không làm được mỹ vị nướng chân? Đoàn Vân căm ghét cầm trong tay nướng chân ném vứt bỏ, khắp khuôn mặt là phiền muộn. Hắn từ thập vạn đại xuyên chạy tới Thanh Phong đế đô, ấn lý thuyết lấy hắn bát phẩm chiến thần đỉnh phong tốc độ, hẳn là rất nhanh liền có thể đến. Nhưng là hắn đoạn đường này lại cũng không gấp, đang đi ra thập vạn đại xuyên về sau, hắn đang đuổi dọc đường, ngẫu nhiên gặp được một đầu thất giai linh thú, chính là không cẩn thận đem con linh thú này cho làm thịt. Hắn nhớ tới Bộ Phương lúc trước bức bách hắn dùng đan hỏa nướng mỹ vị địa long thịt. Này vàng rực tô nộn thịt rồng, kim quang kia lập lòe dầu nước, cùng dâng lên mùi thơm, đều là để Đoàn Vân trong lòng cảm thấy một trận ngứa. Đã Bộ Phương một cái thất phẩm chiến thánh cũng là có thể nấu nướng ra như vậy mỹ vị, hơn nữa còn là mượn nhờ hắn đan hỏa mới là nấu nướng đi ra. Hắn thân là đan hỏa chủ nhân, đối đan hỏa trưởng khống so với Bộ Phương càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chẳng lẽ không làm được mỹ vị a? Thèm ăn tăng thêm trong lòng không phục, cho nên Đoàn Vân chính là nếm thử một phen, từ đó triệt để đi đến đem đan hỏa dùng để thịt nướng không đường về. Đương nhiên, đan hỏa tuy nhiên không kịp thiên địa huyền hỏa cuồng bạo như vậy, nhưng là thao túng cũng không phải bình thường khó khăn, đặc biệt là muốn thịt nướng. Trong đó môn đạo thế nhưng là có thật nhiều. Đoàn Vân cái này cùng nhau đi tới, tuy nhiên thuần thục không ít, nhưng là nướng ra thịt, đơn giản theo heo ăn. Ăn Bộ Phương nướng địa long thịt, tại nếm thử chính hắn nướng, xác thực theo heo ăn không có cái gì hai loại. Đem thịt nướng vứt bỏ, Đoàn Vân trong lòng thở dài một hơi. Hắn cảm thấy hắn hẳn là không có cái gì khi đầu bếp thiên phú, vẫn là ngoan ngoãn làm hắn luyện đan sư đi. Tuy nhiên cái này đan hỏa đã bị hắn mang lên thịt nướng không đường về. Ngô, tựa hồ tới chậm. Đoàn Vân xa xa chính là nhìn thấy Thanh Phong đế đô này hùng hồn nguy nga thành tường. Thành tường kia bây giờ lại là tàn phá không chịu nổi, trên đó che kín tinh mịn vết nứt, càng là có một cái thông suốt thật to động hiện lên ở thành tường chính giữa. Rất lợi hại hiển nhiên. Đoàn Vân hắn tới chậm, chiến đấu đã kết thúc, tiểu tử kia sẽ không đã bị người cho làm thịt đi. Nhiều như vậy chí tôn đều tới, liền xem như Đại Hoang Tông thiên tài đệ tử đều muốn cảm thấy nhức cả trứng. Đoàn Vân sờ sờ chính mình cái cằm, chậc chậc cảm thán, hắn thật không có lo lắng Bộ Phương đã dám cướp đoạt Vạn Thú Viêm, vậy sẽ phải làm tốt bị nhiều như vậy chí tôn bao vây chuẩn bị. Mà lại Đoàn Vân trong lòng rất rõ ràng, coi như chống nổi nhiều như vậy chí tôn một đợt, kế tiếp còn có càng nhiều sóng gió đang đợi Bộ Phương. Bởi vì thiên địa huyền hỏa xuất thế, đủ để gây nên này đem Nam Cương chi địa xem như thí luyện chi địa. Đại Hoang Tông chú ý, Đoàn Vân gãi gãi chính mình lộn xộn tóc xám, hô một hơi, liền là tiếp tục tiến lên. Đế đô trước đó đất bằng phía trên, có rất nhiều binh lính đang thu thập những cái kia bị rút khô tinh phách Vũ Vương binh lính. Ngược lại là lộ ra bóng người đông đảo, có chút bận rộn, Đoàn Vân một bên nhìn một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trực tiếp vượt qua những binh lính này, bước vào Thanh Phong Đế Đô, Tiếu Mông trong đôi mắt bắn ra thao thiên tinh khí. Linh khí tại hắn thân thể chung quanh rung động, đều là hình thành một cỗ tiểu hình linh khí phong bạo. Tại tiểu điếm bên trong gào thét, bất quá tuy nhiên hình thành phong bạo, nhưng là chưa từng dung chuyển trong tiểu điếm vật mảy may. Tiếu Yên Vũ trong mắt đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Phụ thân đây là nhân họa đắc phúc, thu hoạch được đột phá cơ duyên a. Phụ thân hắn rốt cục muốn đột phá. Tiếu Mông kẹt tại thất phẩm chiến thánh cảnh giới này rất nhiều năm, một mực không có tìm được đột phá thời cơ. Bây giờ lại là phá rồi lại lập, tại sắp gặp tử vong thời khắc, bị cứu trở về, triệt để đánh vỡ ràng buộc, nhất cử bước vào bát phẩm chiến thần cảnh giới. Thanh Phong Đế Quốc cũng có bát phẩm chiến thần. Ha ha ha, Tiếu Ái Khanh đây là nhân họa đắc phúc a. Bước vào chiến thần chi cảnh, quả thật là ta Thanh Phong thủ hộ thần. Cười to thanh âm từ nhỏ cửa hàng bên ngoài truyền đến. Cơ Thành Tuyết mặt mũi tràn đầy mỏi mệt từ bên ngoài dậm chân mà đến. Tuy nhiên mỏi mệt, nhưng nhìn đến Tiếu Mông tại đột phá, trên mặt lại là toát ra vẻ hưng phấn. Phật Khiêu Tường bên trong bao hàm lấy linh khí, mà lại có chí tôn huyết nhục nguyên liệu nấu ăn. Tinh khí, linh khí đều là phi thường nồng đậm. Đi qua thủ pháp đặc biệt xử lý về sau, linh khí ôn hòa tinh khí chảy xuôi. Tiếu Mông mượn cơ hội này đột phá một cảnh giới cũng không kỳ quái. Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn lấy này trên thân khí tức đang không ngừng phồng lên, không ngừng kéo lên. Tiếu Mông nhìn lại, mà lại lấy hắn bây giờ nhãn giới tự nhiên là có thể nhìn ra Tiếu Mông tu vi đề bạt không chỉ có riêng là tăng lên tới phổ thông bát phẩm chiến thần đơn giản như vậy. Này linh khí nồng nặc so với bình thường bát phẩm chiến thần có thể cường hãn lời. Đây mới thực sự là hậu tích bạc phát. Khi hét dài một tiếng, bành trướng tinh khí từ Tiếu Mông trong miệng phóng lên tận trời, phảng phất là một vệt sáng xông thẳng tới chân trời thời điểm. Tiếu Mông trên thân phồng lên khí tức mới là chậm rãi bắt đầu hạ xuống. Sợi tóc tung bay mà lên, Tiếu Mông mở to mắt, cái kia đến sắc mặt tái nhợt tại trải qua sau khi đột phá, lập tức trở nên hồng nhuận, khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh, mà này bởi vì bị độc tố mà ăn mòn thân thể, cũng là quét qua mỏi mệt thái độ, khôi phục không ít, tuy nhiên còn có thể nhìn ra trong đó suy yếu, nhưng là chắc hẳn có đột phá cỗ này khí, khôi phục lại cũng không cần bao lâu. Một ngụm chọc khí từ Tiếu Mông trong miệng phun ra. Đột phá rốt cục kết thúc. Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long hưng phấn không được. Tiếu Yên Vũ vẫn còn tương đối rụt rè, mà Tiếu Tiểu Long chỉ thiếu chút nữa khua tay quyền đầu la to. Đa tạ bộ lão bản ân cứu mạng. Chấm ngoặc kép, Tiếu Mông mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn lấy Bộ Phương. Hắn biết nhân tình này thiếu lớn. Đây cũng không phải là một vạn nguyên tinh có thể giải quyết sự tình. Hắn Tiếu gia thiếu Bộ Phương ân tình, đơn giản giống như núi nặng nề. Tiếu Yên Vũ là Bộ Phương cứu, Cơ Như Nhi cũng là Bộ Phương cứu, hắn Tiếu Mông bây giờ cũng là Bộ Phương cứu. Hắn cái này toàn ra, đơn giản nhìn thấy Bộ Phương thời điểm, hắn đều có chút xấu hổ. Thái thượng trưởng lão có chút hăng hái nhìn Tiếu Mông liếc một chút, lấy hắn tu vi, tự nhiên là đối Tiếu Mông đột phá không để vào mắt. Hắn nhưng là đỉnh phong chí tôn, mà lại là trận pháp chí tôn, nhãn giới kỳ cao. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, bởi vì theo hiểu biết, cái này Tiếu Mông lúc trước thế nhưng là sắp gặp tử vong a, mà lại là trong Tu La Môn kịch độc. Tại loại độc tố này tra tấn dưới, thân thể hẳn là đã sớm thâm hụt mới đúng. Đừng nói đột phá, liền xem như khôi phục lại, đều sẽ nguyên khí đại thương. Thế nhưng là Tiếu Mông giải độc xong, không chỉ có nguyên khí không có đại thương, hơn nữa còn đột phá đến bát phẩm chiến thần chi cảnh. Đồng thời còn không phải bình thường bát phẩm chiến thần, cái kia thật khí hàm lượng, trực tiếp bát phẩm hậu kỳ, có gì đó quái lạ. Thái thượng trưởng lão trong lòng hồ nghi, Bạch Vân Sơn trang trang chủ Vu Mục tự nhiên cũng là híp mắt nhìn lấy Tiếu Mông. Hai người bọn họ tu vi rất cường hãn, nhãn giới cũng không bình thường, tự nhiên nhìn ra chỗ không ổn. Bỗng nhiên, Thái thượng trưởng lão trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía Bộ Phương. Đối đầu Bộ Phương này bình tĩnh đôi mắt. Hả? Tiếu Mông khôi phục lại là uống Bộ lão bản nấu nướng này món ăn. Này nồng mùi thơm khắp nơi, linh khí tinh khí đều là dâng lên mà ra món ăn. Chẳng lẽ là bởi vì này món ăn mới là đền bù thâm hụt chân khí cùng nguyên khí? Vậy cái này món ăn cũng không bình thường a. Chẳng lẽ so với bình thường linh đan rượu dược đều cường hãn hơn? Muốn nghĩ đến đây, Thái thượng trưởng lão nhất thời có chút hiếu kỳ. Bộ lão bản, có thể hay không cho lão hủ đến một bát này nồng canh? Tóc trắng bạch mi Thái thượng trưởng lão ôn hòa đối Bộ Phương cười một tiếng. Bộ Phương liếc lão nhân này liếc một chút, gật gật đầu, nhàn nhạt trả lời. Đương nhiên có thể, một chén canh, một vạn nguyên tinh. Thái thượng trưởng lão nhất thời xẹp xẹp miệng, thật hắc, bất quá vì xác minh suy nghĩ trong lòng, Thái thượng trưởng lão vẫn là lựa chọn uống một chén. Đến hắn cảnh giới này, tự nhiên là có không ít nguyên tinh tiền tiết kiệm, đặc biệt hắn còn là một vị trận pháp chí tôn, đối với nguyên tinh nhu cầu so với bình thường tu sĩ càng là cự đại. Bộ lão bản, ta cũng phải một bát. Nghe Nhan lấy lại tinh thần, chảy nước miếng đều cơ hồ muốn từ này linh lung trong cái miệng nhỏ nhắn chảy xuống. Ngô, người cho ta múc, trưởng lão hội giúp ta giao nguyên tinh. Nghe Nhan hồng nhuận phơn phớt đầu lưỡi liếm láp kiều nộn. Môi đỏ, trực tiếp liền bắt đầu bắt chẹt. Thái thượng trưởng lão nguyên tinh rất nhiều, thế nhưng là siêu cấp nhà giàu. Ngẫu nhiên ăn một chút nhà giàu, cũng là có thể. Nghe Nhan trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ đến. Thái thượng trưởng lão cũng là bật cười lớn. Nhà đầu này, Bộ Phương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Phân biệt cho cái này lão đầu dâu bạc múc một bát nóng hôi hổi nồng canh. Dùng thanh hoa từ bát chứa, màu vàng kim nhạt nồng canh tản ra nhiệt khí. Trên đó không có chút nào dầu nước. Nhìn qua không bình thường nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Thái thượng trưởng lão tiếp nhận bát. Đầu tiên là hưởng thụ ngửi ngửi cái này từ trong chén phát ra nước canh mùi thơm. Không thể không nói, liền xem như hắn việc này nhiều năm như vậy lão cốt đầu đều là chìm đắm trong đó. Cái này nước canh mùi thơm, đơn giản giống là có thể câu người ta hồn một dạng. Đối bát sứ, Thái thượng trưởng lão miệng tiếp cận qua, nhẹ nhàng thổi lên, tựa hồ là muốn đem chén kia trong nhiệt khí cho thổi tan. Thổi xong sau, lão giả chính là uống một ngụm nóng hổi nồng canh. Canh, chính là muốn nóng, uống mới là hội có một loại sảng khoái cảm giác. Này nóng bỏng dịch thể theo quát tràn vào ổ bụng bên trong, giống như là chảy xuôi qua ngươi toàn thân, để toàn thân tế bào đều là tỉnh lại. Cái loại cảm giác này, không bình thường mỹ diệu, mà này, cũng chính là ăn canh niềm vui thú. Lão giả giờ phút này tâm tình đúng là như thế. Một thanh nồng canh, theo hắn khoang miệng tràn vào hắn trong dạ dày. Lộc cộc một tiếng, phảng phất để cả người hắn đều là thăng hoa. Toàn thân lỗ chân lông đều là nở rộ ra. Con mắt đột nhiên trừng lớn. Lão giả trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Trong óc chỉ còn lại một chữ. Sảng, mà sảng qua về sau. Lão giả lại càng tăng chấn kinh. Nhìn lấy Bộ Phương ánh mắt, càng thêm thật không thể tin. Bởi vì hắn phát hiện, cái này một thanh canh vào trong bụng, nồng đậm tinh khí cùng linh khí ở trong cơ thể hắn tràn đầy tiêu tán. Này linh khí cùng tinh khí không bình thường ôn hòa, lại là bị thân thể của hắn cho hấp thu. Mà cái kia cùng Tu La Môn môn chủ Đoạn Linh lúc chiến đấu sở thụ nội thương, lại là đang chậm rãi chữa trị. Cái này canh mẹ nó, thật đúng là so đan dược còn nghiêu bức a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.